Nhân vật phản diện tổng đang hoài nghi nhân sinh. Chương 20, góc truyện audio.com. Triệu Thanh Vân nhìn hắn một cái, lùi ra sau dựa vào, chính là như cậu nghĩ. Mộ Cảnh Hành chiêu này chơi đúng là tàn nhẫn. Phỏng chừng là vẫn luôn ngó chừng hắn QMN, đem thời gian khống chế tinh chuẩn, ngay trước lúc hắn TTV tiến đến, cho là có cứu được trước một khắc quý thì cũng xong rồi. Cổ phiếu phi tốc ngã xuống, thu mua, gây dựng lại bất quá một buổi chiều. Để cho người ta vừa trông thấy hy vọng lại ngã xuống đáy cốc, một loại khiến người ta không bò dậy lại được, chênh lệch cảm giác như vậy có thể đem người bức điên. Quý Minh nghiễn đầu ong một tiếng. Triệu Thanh Vân nhìn hắn một cái, trong mắt lộ ra chút ý cười, giống như là tùy ý cảm thán nói, mộ thiếu này thật là cũng quá không lưu đường sống cho người khác. Quý Minh nhiễn không nói chuyện, hắn biết ý thứ hắn ta. Nửa đêm, phía sau hội sở xa hoa trụy lạc đèn đuốc sáng trưng, một bóng người chậm rãi từ trước cửa xuất thần đi ra, hắn ngơ ngẩn nhìn di động đã liên tục đánh 37 cuộc gọi nhỡ mỗi cái đều là Quý lão gia từ. Ngắn ngủi một buổi chiều, Quý thị liền lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai biến mất. Hắn đột nhiên có chút mờ mịt, có chút không biết nên làm cái gì. Hắn có thể trở thành nam chính, đầu óc tất nhiên là rất linh hoạt, trên thực tế ở quyển sách kia, hắn là từng bước một đi lên, ở phía sau, lúc tiếp xúc đến những nhân sĩ quyền cao chức trọng này, sự nghiệp của hắn đã làm được phi thường lớn, ở trong nước đều có thể sắp xếp tiến lên tranh đua. Hơn nữa lại đem một bộ phận lớn tài sản đều chuyển rời đến nước ngoài, tránh đi một chút chính sách trong nước, cho nên làm cái gì đều xuôi gió xuôi nước. Nhưng hiện tại thời cơ không đúng, hắn còn không có bởi vì nữ chủ bốc cháy lên ý chí chiến đấu, không có bởi vì gặp kỳ ngộ mà đột nhiên thông suốt, không có trải qua 10 năm rèn luyện trầm ổn cẩn thận. Về sau Hạ Nguyên có một đoạn thời gian rất dài đều chưa thấy qua Quý Minh Nhiễn. Đương nhiên, cũng có khả năng là do chính cô bận bịu. Hơn một tuần lễ nữa chính là sinh nhật 60 tuổi của cha Hạ. Cô cùng Hạ đại ca cùng nhị ca tập hợp một chỗ thương lượng nửa ngày cũng không có thương lượng ra nên đưa cái gì, ba người đi dạo phố, Hạ đại ca cùng Hạ nhị ca còn vi diệu hoài nghi một chút thẩm mỹ của cô, cảm giác sâu sắc bảo cô suy nghĩ lễ vật chính là tìm ngược. Hai người ca ca đau răng, nhà ai muốn loại đại kim đồng hồ này đại kim vòng tay kia. Cuối cùng bọn họ muốn làm đồ handmade đưa qua, tỉ như đào mừng thọ cùng thọ bao, hoặc là một bát mì trường thọ, đều là tấm lòng của mình, cha Hạ hẳn là sẽ thật thích. Ba người đều hầu như ít xuống bếp, Hạ Nguyên đối với nướng thịt lành nghề, đối với cơm chiên thất khiếu thông lục khiếu, mặt khác hai người ca ca cũng không trông cậy vào được, ba người chỉ có thể mở ra một cái video, ra dáng ra hình bắt chước. Nhưng cái đồ chơi này nói khó không khó, nói đơn giản không đơn giản, ba người bọn họ ở cùng một chỗ luyện tập vài ngày đều không có kết quả gì, một người làm ra đào mừng thọ thì cong vẹo, một người làm mì trường thọ căn bản không thể ăn. Dưới tình huống như vậy, đừng nói Quý Minh Nhiễn, Mộ Cảnh Hành chỗ đó, cô đã lâu không đi cọ cơm. Hạ Nguyên nâng tay nhìn xem một bàn thành quả, đối diện hai người đàn ông tay chân vụng về. Đột nhiên hơi nhớ nhung Mộ Cảnh Hành, cái tay nghề kia, ngày hôm sau, nhà Mộ Cảnh Hành, Giang Trạch thấp giọng, góc truyện audio.com, cùng Mộ Cảnh Hành nói gì đó. Triệu Thanh Vân giống như muốn thu nhận Quý Minh Nhiễn. Có thể là nhìn chúng tài hoa của hắn, cũng có thể là nhìn chúng hắn cùng tứ ca có thù, đương nhiên suy nghĩ riêng của cậu cảm thấy cái sau tương đối có khả năng. Mộ Cảnh Hành thận trọng bài bố lấy chậu cây xương rồng. Không cần phải để ý đến, Quý Minh Nhiễn sẽ không đáp ứng. Có một câu nói nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, nhưng ở thời điểm nào đó, làm việc phải lưu một đường. Người có đồ vật có thể đối phó với bọn họ còn chưa có đâu. Thực lực của bọn hắn kém quá xa. Dưới loại tình huống này, Quý Minh Nhiễn nếu là cái gì cũng bị mất, chỉ còn lẻ loi một mình kia không có điều kiêng kỵ gì, hắn nhất định sẽ liều chết trả thù, loại này không cần mạng đến lúc đó nói không chừng thật đúng là bị hắn mang đến chút phiền phức. Nhưng hắn hiện tại cũng không có hai bàn tay trắng, Quý Minh Nhiễn không dám đánh cuộc, quan trọng nhất chính là, Mộ Cảnh Hành lấy ra khăn xoa xoa tay, coi như thành công, cũng không có gì phải sợ. Triệu gia cũng là chuyện sớm hay muộn, thêm một cái thiếu một cái không có gì sai biệt. Giang Trạch nghe anh nói như vậy, nhún vai, không nói cái gì nữa. Mưu kế của hắn luôn luôn là không bằng Tứ ca, mấy tháng này hắn càng xem không hiểu Tứ ca anh đang suy nghĩ gì, dù sao nghe lời là được rồi. Nói thật hắn hoàn toàn không rõ Tứ ca đến cùng là vì cái gì mới muốn đối phó Quý gia, theo lý mà nói Quý gia cũng không có cái gì qua lại có thể chọc tới anh nha. Chẳng lẽ thật đúng là vì tiểu tình nhân chút giận? Giang Trạch nhớ tới vài ngày trước Trương Phi Phàm sợ tới mức quá sức nói với hắn chuyện kia, nhịn không được nói đùa, nhóc Trương Bự nói anh coi trọng một cô gái. Tim ốc tàng kiều, lần này lòng vẫn còn sợ hãi, nói cái gì cũng không chịu tới, sợ là tới đúng lúc quấy phá chuyện tốt của Tứ ca. Cậu ta cũng thật là đùa, sợ anh liền sợ anh đi, còn tìm cớ gì. mấy người trong đại viện ai không biết Tư Ca anh là cái dạng gì, chúng ta mới tách ra chưa bao lâu liền kim ốc tàng kiều. Nói tôi so với anh hợp lý hơn. Giang Trạch nói rất thuận, nhưng thấy Mộ Cảnh Hành không có dáng vẻ biểu tình gì, nói liền nói không được nữa tĩnh lặng, có chút xấu hổ hỏi tôi nói sai. Mộ Cảnh Hành đụng lá cây xương rồng, không có phủ nhận. Thế là Giang Trạch chấn kinh rồi, anh thật kim ốc tàng kiều, không phải đùa hắn chứ. Mộ Cảnh Hành lấy ra cái kéo, còn không có dấu đâu. Giang Trạch, như thế nào khẩu khí này còn nghe có điểm u oán. Giang Trạch thẳng đến đi theo vào nhà báo cáo một vài thứ, vẫn còn đang mộng bức nghĩ như thế nào cũng cảm giác tin tức này kinh người. Hoàn hồn, Mộ Cảnh Hành đã bắt đầu nói đến chính sự, thành phố S bên kia trống đi một vị trí không cao, nhưng ở kia ngốc 2 năm tương đối dễ dàng đi lên. Sự tình bên kia Trình Thư cũng có mặt mũi. Giang Trạch ngượng ngùng cười, rụt cổ một cái lấy lại tinh thần, lấy ra một xấp đồ vật, vài ngày trước dựa theo anh nói đi tra về sau, người của tôi xác thực tra được một chút dấu vết để lại, đây là kết quả điều tra ra, chẳng qua cụ thể còn cần tiếp tục. Hừm, để cho người ta cẩn thận một chút, đừng đánh rắn động cỏ. Yên tâm đi, thời điểm nói chuyện đứng đắn thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, hai người nói thẳng đến mặt trời lặn, Giang Trạch bụng kêu ra tiếng, mới lấy lại tinh thần. Giang Trạch mắt nhìn sắp trời, đã trễ thế. Góc chuyện audio.com, này rồi, hắn duỗi ra lưng mỏi, đều nhanh chết đói, Tư Ca cơm tối phụ trách không? Không phụ, Giang Trạch nghe xong lời này liền hiểu, từ trên ghế cầm lên áo khoác của mình, hay tôi mời anh đi ra ngoài ăn đi. May hắn không có cái gì kỳ vọng, Tư Ca là cái lông rùa, xương rồng là mệnh căn của anh, hầu hạ như đối cháu trai lớn, ai cũng không thể đụng, khi còn bé hắn đánh nát một chậu trực tiếp bị anh đè xuống đất đánh đầu đầy bao. Nấu cơm cũng chỉ do xem tâm tình, thời điểm tâm tình tốt chính mình không nhanh không chậm làm một bàn đồ ăn, phân cho bọn họ dùng, thời điểm không có tâm tình vậy cũng đừng nghĩ, ai cũng đều không đụng đến. Cái tần suất tâm tình tốt này, bình thường là dựa theo nguyệt mà tính. Hắn tập mãi thành thói quen hỏi, đi đâu ăn? Vẫn là đi ăn hay kêu người trực tiếp đưa tới? Không thưởng thức được tay nghề của Tứ Ca cũng không sao, dù sao hắn đều quen thuộc, hắn so với người khác vẫn là tốt hơn nhiều. Mộ Cảnh Hành mắt nhìn thời gian, cùng đi. Đoán chừng Hạ Nguyên đêm nay cũng sẽ không trở về ăn. Đi, Giang Trạch không nhìn ra anh suy nghĩ gì, trong khuỷu tay treo y phục của mình liền đi ra ngoài. Thời điểm hai người đang nói đi ra ngoài, chuông cửa đột nhiên vang lên. Ai vậy? Giang Trạch hỏi, tôi, Hạ Nguyên, một giọng nữ vang lên. Giang Trạch giật mình một cái, còn không có động liền gặp đằng sau Tứ Ca không nhanh không chậm đi đột nhiên tăng nhanh bước chân, đi nhanh hai bước mở cửa. Trở về rồi, sau đó liền nghe cổng tê tê lạp lạp một trận tiếng vang của túi nhựa, lại nghe thấy một giọng nữ, chào buổi tối Cảnh Hành, ăn cơm sao? Ừm, cô quen thuộc đổi giày, đây là tôi từ trong nhà mang đến, ăn thật ngon anh nếm thử. Tối hôm qua anh không phải nói cua không tồi sao, đây là con cua. Còn có những xương sườn này, anh trước đặt vào hầm thôi, thêm chút bí đao tôi nghĩ uống canh sườn với bí đao, buổi sáng ngày mai liền có thể uống. Bằng không uống cây trà nấm với canh sườn cũng rất tốt. Hạ Nguyên chân thành nói, nhớ tới cái mùi kia, liền hưởng thụ híp mắt lại. Được, Mộ Cảnh Hành nhận lấy trong tay cô xương sườn, xách theo đi hướng phòng bếp, cười khẽ, vừa lúc trong nhà còn có bí đao. Hạ Nguyên thay xong giày, liền tung ta tung tăng muốn cùng tiến phòng bếp. Ngẩng đầu, dừng lại bước chân, này là, người thanh niên trước mặt cô giống như là bị sét đánh, như đã chịu cực đoan kinh hãi. Vẻ mặt không dám tin, cách chương.